Giới thần, chương 256, khách không mời mà tới. Góc truyện audio.com, trong lúc Thiên và Diễm đang không ngừng sôi trào trong nhục dục ái tình thì tại yêu giới hiện cũng đã diễn ra một trận điên loạn đảo phượng không chút thua kém, từ xa cỡ 10 mét chắc cũng nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng. Đế Thiên Hậu Cung chính là một quần thể kiến trúc rộng lớn nằm ở bên phải yêu giới cách thiên tháp hơn 30 vạn cây em. Ở đây xung quanh đều là hoa lá tươi đẹp tỏa ra mùi hương thơm phức, nhìn từ trên cao xuống có thể thấy rõ ở đây chính là có 7 tòa đình đài, trong đó một cái chính là của Hồng Phi, một cái của Mai, một cái của Cẩm Phong, một cái của Hoa, và hiện giờ, 4 tòa đình đài này chính là nơi vang vọng lên tiếng rên rỉ cao vút kéo dài khắp phạm vi hậu cung 7 lầu này, tất nhiên, còn 3 lầu còn trống còn lại, một cái là của Diễm, một cái của Thu, và một cái là của Tiểu Khiết, 3 cái. Này chính là Thiên Phong hậu trước cho 3 người, hiện giờ Diễm đã chân chính gia nhập vào hậu cung ở đây, lần sau là 2 người có thể tiến vào đây để song tu, còn lại Thu và Tiểu Khiết thì còn cần chút thời gian mới được. Tòa hậu cung thất lầu này cũng tương tự như thiên tháp. Chính xác hơn thì thiên tháp chính là bảo y của hắn, gọi là thiên y, còn hậu cung này cũng là một món bảo y nhưng lại là nội y, chính là một cái quần lót có 7 màu mang tên, linh tú y, ý nghĩa rõ ràng chính là thu hết thiên địa linh tú, mỹ nữ, giai nhân khắp thiên hạ lại đây. Và cũng giống như thiên y có vô vàn công dụng, món linh tú y này cũng có tác dụng rất đặc thù của mình, cũng có khí linh và có các loại thần thông phụ trợ, nhưng tác dụng chính của nó chính là giúp chủ nhân, dụ gái. Và, song tu, số lượng hậu cung này càng lớn thì công dụng sẽ càng mạnh mẽ. Ngoài ra cái bảo y này, chính là thứ bổ trợ và thăng tiến tu vi tốt nhất đối với thiên và với đám phi tần vợ hắn, đặc biệt là chính nó sẽ trở thành một bảo vật có tác dụng hộ thể cực kỳ tốt, giúp chủ nhân bảo hộ tốt cho đám mỹ nữ. Đồng thời, khi thiên muốn, chỉ cần hắn tới đây, linh tú y này sẽ tự động tách hắn ra thành nhiều phân thân mang theo đại đạo song tu phù hợp nhất để đến các cung. Và như vậy, chỉ cần hắn đến đây là sẽ cùng lúc song tu được với tất cả phi tần, không phải hạn chế giống như mấy ông vua cùi bắp khác, vợ thì có tới 3.000 mà một đêm được ôm có một cô, phí của trời. Sau khi Diễm và Thiên bắt đầu song tu, Diễm cũng chân chính được phong là Diễm Phi và Diễm Cung cũng tự động bảo hộ quanh phòng không cho âm thanh lan xa, không cho ai quấy nhiễu, đồng thời, 4 cung còn lại cũng tự giác gửi lời mời đến cho Mai, Hoa, Hồng và Cẩm Phong. Song tu dục hương phấn cũng tự giác triển khai đưa 4 người này vào trạng thái sẵn sàng song tu và kết quả là bây giờ họ đã ở đây và rên rỉ vang vong khắp cả hậu cung này. Trong lúc mà yêu giới đang một màu xuân sắc thì tại biên giới Việt Nam cũng đang tiếp đón 3 người. Lão Phách, có chuyện gì vậy? Một bà lão có mái tóc hoa dâm tay chống một quải trượng bằng vật liệu đen thùi kỳ lạ hỏi, ba người này lơ lửng trên không, chân đạp vào không khí kỳ lạ là họ bước đi trên không trung nhưng không hề khác gì dưới đất bằng. Phách là một ông lão râu bạc thân cao, lưng còng, cặp mắt màu huỳnh quang đầy trí tuệ, nhưng trái ngược với vẻ trí tuệ đó, trên gương mặt và nụ cười vẫn không thể che giấu được nét thâm độc hiển hiện. Bà Familiar, tôi cảm nhận được vùng lãnh thổ này, không gian và thổ địa đều rất kỳ lạ, mặt đất không ngờ lại nhuốm lấy hơi thở của nhân loại. Hừ, nhân loại, thứ cặn bã đó mà ông cũng lo, thứ hèn yếu đó, sinh ra chính là để cho ta dẫm đạp. Người nói chính là một nam nhân tóc đỏ thân hình vạm vỡ, râu quai nón, mặt mũi hung thần ác sát. Caput, người lúc nào cũng manh động như vậy. Không sai, nhân loại hèn mọn đúng là chỉ sinh ra để cho ma nhân ta trà đạp. Nhưng trong đó cường giả vẫn không ít. Khinh thường, lần trước suýt bị Dương Tiễn giết chết ngươi còn chưa bỏ cái tật đó sao? Hừ, tên Dương Tiễn đó bất quá cũng chỉ là một đại la kim tiên tàn phế mà thôi, thực lực không bằng cả một huyền tiên. Ta vốn dĩ có thể mặt sát hắn, chỉ tại con chó đó là khắc tinh của ta mà thôi. Lần sau gặp lại ta nhất định có thể bóp chết hắn, ăn tim hắn. Được rồi, chuyện đó chờ chúng ta lấy lại được tu vi rồi tính. Còn bây giờ, phải giải quyết vấn ngại, trước mắt này đã, vấn ngại gì, cứ xông vào là được, tu vi ta không còn, nhưng bản thể ta mạnh mẽ vô bì. Chớ nói nó chỉ là một tiểu thần, dù là huyền tiên ta cũng không sợ. Người nghĩ thật tốt đẹp, sao không hít thử xem, vùng đất này có gì a hát. Cái mũi của ngươi tính lắm mà, bà lão Familiar nói, tên Caput này bắt đầu đưa mũi người, động tác rất là giống chó. Không sai, có rất nhiều hơi thở, không mạnh lắm, nhưng nhiều vô cùng .uhm.sit, khịt đại đạo nơi này nữa. Kỳ quái, ngươi thấy sao Caput, dù hơi lạ. Nhưng không quá đáng ngại, đại đạo nơi đây hiền hòa và khiếm khuyết, không đáng ngại, vậy đi, Caput ngươi dẫn đường. Nói xong, ba người liền xuất phát, Caput không ngừng dùng cái mũi hít hà trong không khí rồi dò đường tới phía trước, Family và Phách đi theo sau. Khi ba người này vừa cưỡi mây lướt gió đi được một lát thì Tại một sân bay bí mật cũng xuất hiện một chiếc trực thăng hình cá mập đen thui đáp xuống, sau đó là 12 người thân mặc áo đen lưng đeo kiếm xuất hiện, 12 người này chỉ tụ tập lại một xíu dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau một lúc sau đó im hơi lặng tiếng biến mất không chút tăm tích, tốc độ và năng lực ẩn nấp tuyệt không thể tả. Cũng lúc này, tại một cánh rừng không biết tên cũng xuất hiện ba cặp nam nữ ăn vận quần áo dài, trên ngực thêu một bát quái đồ. 6 người này có 4 nam, 2 nữ, nam anh tuấn, xuất trần, nữ yểu điệu động lòng người. Ai nấy đều mang theo khí thế mạnh mẽ, trong mắt đều ẩn chứa sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Trong nhóm, một người nam nhân có vẻ lớn hơn lấy ra một cái bát quái bàn bấm quyết một lát sau đó bắt đầu dẫn cả đoàn tiến về một phía. Cũng lúc này, tại một giáo đường thờ chúa, một hầm ngầm bí mật dưới đất cũng dạng có 6 cha. Sứ mặc áo trắng trông về một pháp trận màu trắng được chất bằng 36 viên tinh thạch màu trắng nhỏ bằng 2 ngón tay. Xẹt xẹt chiếu. Vô số ánh sáng ở giữa pháp trận tụ tập lại thành một cánh cửa màu trắng, sau đó là một vị cha sứ mặc áo đỏ bước ra. Ngay khi xuất hiện, 6 cha sứ mặc áo trắng bên ngoài liền quỳ gối tung hô. Chúa trời vạn phúc, vị hồng bảo giáo sứ mang tên chúa trời này có khí chất đầy chánh nghĩa, nhưng trên khuôn mặt lại có cái miệng và cặp mắt đều thể hiện ra sự lãnh diễm vô tình khiến người khác không dám đến gần. Trên người ông ta phả ra một hơi thở quang minh và lực lượng công chính sát phạt hình thành nên một quang cháo sáng trắng chiếu lên màu áo đỏ, làm người khác cảm thấy run sợ cả tâm linh. Chuẩn bị tới đâu rồi? Giọng nói hồng bào giáo chủ này lạnh lẽo như tiếng băng vỡ. Dạ thưa hồng y sứ giả, quang minh, thần tướng đã hoạt động, ta cần thông tin về tên đó. 6 vị bạch y giáo chủ đều run lên lập cập nói. Thưa, tên đó là Hoàn Thanh Thiên, hiện đang ở khách sạn Thiên Tâm. Được, quang minh thần tướng đâu? Hộ giá, hồng y giáo chủ này vừa nói xong, cả người đã lơ lửng lên không, sau đó phía sau ông ta liên tục lóe lên từng đạo quang ảnh sau đó là từng người xuất hiện, nhìn kỹ mới thấy được đó là những người được bọc kín trong chiến giáp màu trắng, số lượng phải lên tới 20 người. Mỗi người đều có năng lực ngự không phi hành, ngay thời khắc này, biên giới Việt Nam đã liên tục tiếp đón hàng trăm cao thủ từ khắp các thế lực khác nhau. Người đến có 7 phần là không có thiện ý, đồng thời, biệt thự Thiên Tâm cũng chuẩn bị một hồi máu tanh đại chiến diễn ra. Cách chương,